ánh sáng mờ nhạt, chương 12, góc truyện audio.com. Storm là tên tổ chức mà Nana tạo dựng nên, một không gian vô cùng rộng rãi. Storm là một mê cung hình một con phượng hoàng lửa tung cánh, rộng lớn và điên cuồng. Việc thiết kế mê cung là để chống trả lại khi có kẻ xâm nhập. Chống trả lại bằng mê cung không có nghĩa là Storm sợ những kẻ ngoài kia mạnh hơn mình, mà là cho những kẻ đột nhập một phen hoảng loạn trong mê cung điên cuồng này, ngoằn ngoèo với từng tầng bậc màu sắc, cô khí khác nhau, không gian tê mát, trong lành cùng những con thú mang phép thuật của các nguyên tố hung dữ. Không gian u ám cùng những con quỷ khát máu. Không gian nhộn nhịp với những kẻ mang sức mạnh phi thường và tàn nhẫn. Chưa từng có bất cứ lời đồn đại nào về những hình phạt của Storm trong thế giới ngầm. Lý do vô cùng đơn giản và dễ hiểu. Người chết không thể nói chuyện. Đó là nguyên tắc của thế giới. Đối với những thành viên ở đây, họ luôn có những bản đồ để di chuyển. Kể cả những người đã ở đây quá lâu để biết rõ tất cả thông tin nơi này, hay chính những kẻ nắm quyền hành quan trọng cùng góp sức sáng tạo ra mê cung này thì chắc gì biết nổi đường đi. Cho đến giờ phút này, chưa lấy nổi một người nắm rõ hoàn toàn được địa hình của Storm trong đầu. Storm phân chia khá rõ ràng từng khu vực khác nhau. Khu B nằm ở trung tâm, là nơi có những khu vườn xanh mát, cây đẹp, tràn đầy sự sống cùng những con thú mang sức mạnh của các nguyên tố. Đất, lửa, nước, gió, không khí, sắt thép, siêu năng, ở đây có vô vàn loài cây, hoa. Quả quý hiếm như cây Argan Út, cây Bocote, cây Bubinga, cây Danbexa, cây Trầm Hương, cây Đàn Hương, cây African Black Chuột, quả Capuacil, quả Cherry Moya, quả Black Sapote, quả Garcinia Mangostana, quả Salak, quả Út Apple, quả Jabuticaba, quả Akebia, quả Tamarillo, quả Eki, hoa Champion, hoa Zephyr, hoa Kokio, hoa Cadupun, hoa Yutan Polua, hoa Cop, hoa Raffleser Anoi, hoa Cosmos Sacer Sanguinius, hoa Epipersium Aphilum. Đây không chỉ là nơi dùng chỉ để nuôi các con thú phép thuật kia, mà còn là nơi giải trí, vui chơi của những thành viên. Khu 100 nằm ở phía cánh trái của Phượng Hoàng, là nơi sinh hoạt của các thành viên. Nói cho dễ hiểu là giống các câu lạc bộ ở các trường học trên trái đất. Đây luôn là nơi tập trung nhiều người nhất các khu và là nơi rộng rãi nhất. Mỗi club có từng phòng riêng. Ở đây tập trung mọi loại hoạt động trên trời dưới đất. Thể dục, gồm chạy, lái xe bay, bóng đá, cầu, điền kinh, bơi lội, chấm, ngoại ngữ, các trò chơi may rủi, trí tuệ, như chơi các loại cờ hay bài bạc, thủ công. Club này chế tạo tất cả các đồ dùng, thiết bị cho các club khác. Đấu tầm gần, đấu tầm xa, bắn cung, đấu kiếm, hóa học, chế tạo ra những loại thuốc độc cùng thuốc giải độc đó cho quá trình chiến đấu. Phép thuật, học những loại phép theo nguyên tố hợp với người đó. Để xác định được nguyên tố thích hợp cần có những viên đá theo màu sắc tượng trưng cho nguyên tố đó. Khi người tập động vào đá loại nào mà có phản ứng thì người đó hợp với nguyên tố đó. Những người trong club tự giúp đỡ lấy nhau để học, tìm hiểu, cô có bất kỳ giáo viên nào ở đây hết, và mỗi thành viên trong mỗi club đều phải có khả năng trung bình về hoạt động mình chọn. Vì đi, club thể dục có các môn như chạy, lái xe bay, bóng đá, cầu, điền kinh, bơi lội, thì những người chọn club, khi kiểm tra đều phải đạt điểm trên trung bình. Khu 500 nằm bên cánh phải của Phượng Hoàng, là phòng ăn của Storm, đây cũng có thể nói là club rộng nhất. Chiếm cả một khu, ở đây tập hợp rất nhiều đầu bếp giỏi phục vụ ăn uống. Dĩ nhiên tất cả những đầu bếp thiên tài này cũng phải có khả năng tự vệ. Khu này rất đông đúc vào những giờ cao điểm. Khu E nằm ở phía đuôi phải của Phượng Hoàng, là nơi dành cho việc kiểm tra. Vào cuối năm, Storm đều tổ chức kiểm tra các thành viên của mình. Khu này dạng hình chiếc hộp, được làm bằng kính để giảm sát thương ra bên ngoài. Khu F nằm ở phía đuôi trái của Phượng Hoàng, là nơi dành cho sự nghỉ ngơi của các thành viên. Mỗi phòng khá to nhưng không quá đủ cho mỗi người một phòng nên phải dành cho mỗi nhóm một phòng. Trong mỗi phòng đều có phòng sinh hoạt riêng. Khu A nằm ở đầu của Phượng Hoàng, là nơi kiểm soát tất cả các hoạt động trong các khu vực còn lại. Những kẻ nắm quyền cao ở đây là Nana, Bonity, Olaf, song đây chỉ là những kẻ nắm quyền hành cao, không phải kẻ thống trị tổ chức này. Boss ở đây là công chúa Angel. Khu này tập hợp những thành viên nhuần nhuyễn thậm chí là thiên tài trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học, đây cũng là nơi chứa tất cả các tài liệu, các điểm số mà các thành viên đạt được, đó là tất cả các khu vực trong mê cung Phượng Hoàng này. Còn bây giờ, là quy tắc về thăng bậc điểm số. Storm tôn trọng các thiên tài và luôn huấn luyện thiên tài. Tất cả những thành viên ở đây được chia làm hai thăng bậc. Official, thành viên chính thức và preliminary, thành viên dự bị, tất cả quyền chức của thành viên đều nhằm vào hai yếu tố này. Thành viên chính thức là thành viên khi kiểm tra đạt được số điểm trên 5. Thành viên dự bị là thành viên khi kiểm tra đạt điểm số từ 5 xuống. Các official đều phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để xuống cấp làm preliminary. Những preliminary cũng luôn có cơ may để lên được official. Tất cả đều nhờ vào điểm số từ thực lực trong bài kiểm tra. Kiểm tra từng môn sở trường của từng thành viên. Tuyệt đối không kiểm tra ngoài lề quá mức. Những luật lệ thi cử này đều nhằm phấn đấu sức lực của các thành viên. Cô được để thành viên sa sút. Phân biệt là thế, nhưng chưa từng có ai làm preliminary. Dĩ nhiên, chỉ có điểm thì có thể nào thu hút được các thành viên. Những người có điểm cao hơn sẽ được cấp các thiết bị bảo vệ cao hơn. Những thiết bị bảo vệ bản thân khỏi những kẻ săn lùng tiền thưởng. Những kẻ sống trong Storm đều được thế giới phép thuật truy nã với số tiền thưởng lên đến hàng chục triệu, trăm triệu, thậm chí cả tỷ. Để bảo vệ bản thân cũng như tổ chức, các thành viên sẽ được cấp lại sức mạnh có thể giúp ích cho khi chiến đấu. Còn luật lệ, nguyên tắc ở Storm thì không có quá nhiều. Đó là điều đáng nói. Một tổ chức danh tiếng và mạnh mẽ thì bình thường các quy tắc sẽ phải ngày càng khắc khe hơn. Nhưng ở Storm, cô có bất cứ luật lệ nào là quá đáng. Ngoại trừ phản bội tổ chức sẽ bị đưa xuống 18 tầng địa ngục. Mỗi địa ngục được thiết kế phù hợp với khả năng của từng người. Đưa xuống địa ngục ở đây là sẽ phải chịu trận khắc nghiệt. Đáng sợ đến nỗi bất cứ ai, kể cả kẻ trung thành nhất hay những kẻ sắt đá cũng phát nôn. Nhìn cũng muốn chết nữa là những kẻ chịu trận. Sau 18 hình phạt khắc khe ấy chính là cái chết. Ở mỗi trường hợp sẽ là mỗi người đưa ra hình phạt khác nhau. Thường là Angel, Kyoko, Bonity là những người thiết kế cho hình phạt này. Cô có quá nhiều trường hợp như thế. Mỗi người trước khi tham gia đều được tìm hiểu về luật lệ kỹ càng. Và những kẻ được lọt vào tầm ngắm của Nana thì cô phải bình thường mà phải luôn bất thường. Đừng bao giờ coi thường con mắt tinh tế ấy. Còn về điểm số, mỗi thành viên có hai hạng điểm. Hạng nhất là điểm thi đấu. Điểm này được quyết định trong mỗi kỳ thi được tổ chức 2 năm một lần. Hạng 2 là điểm thực hành. Điểm này được quyết định vào kết quả của những nhiệm vụ mà mỗi thành viên nhận được. Song đây là điểm được ít nhất vì nó sẽ chia đều cho mỗi thành viên trong nhóm khi đi làm việc theo nhóm. Công việc mà các thành viên được giao cũng chỉ loanh quanh như săn đuổi những kẻ có số tiền thưởng cao. Tìm kiếm thông tin về những kẻ được tổ chức chỉ định hay đi thu thập thành viên. Nhóm, đó là một khối nhỏ trong Storm, có chính xác là 25 nhóm. Mỗi nhóm nhiều nhất thì có tối đa là 10 người, song hiện nay chưa có nhóm nào nhiều đến thế. Nhưng ít nhất cũng phải từ 2 người trở lên. Nhóm 1, Breaker, nữ, mang sức mạnh của băng tuyết, có khả năng sử dụng kiếm tốt. Kama, nam, mang sức mạnh cường hóa. Nhóm 2, Windy, nữ, mang sức mạnh gió. Hút, nam, mang sức mạnh cây cối. Nhóm 3, Fly, nam, sức mạnh bay. Watery, nữ, sức mạnh nước. Yuzen, nữ, sức mạnh ảo ảnh. Nhóm 4, xe đầu, nam, sức mạnh bắt giữ và điều khiển bóng. Bulbasaur, nữ, dùng giọng hát và vẻ đẹp để quyến rũ đối thủ rồi ra đòn kết liễu. Nhóm 5, Flower, nữ, sức mạnh tạo ra hoa. Mirror, nữ, sức mạnh gương và có thể giả dạng bất cứ ai. Fire, nữ, sức mạnh lửa. Nhóm 6, Earthy, nữ, mang sức mạnh đất. Move, nam, sức mạnh nâng vật thể lên. Cơ thể nâng được sinh vật sống. Nhóm 7, Sleep, nữ, sức mạnh có thể làm kẻ khác ngủ rất nhanh. Sen, nam, sức mạnh cát. Nhóm 8, chấm, cloud, nam, sức mạnh tạo ra mây. Rain, nữ, sức mạnh mưa. Libra, nữ, sức mạnh cho biết đối phương có nói thật cô. Nhóm 9, sweet, nữ, sức mạnh là làm cho bất cứ thứ gì trở lên ngọt hơn đến kinh dị. Tam, nam, sức mạnh làm ngưng động thời gian trong vòng 5 phút. Nhóm 10, tarot, nam, làm cho người mình động vào và chính bản thân có thể đi xuyên qua mọi vật thể. Miss, nữ, tạo ra một loại axit cực độc có thể ăn mòn mọi thứ trong giây lát. Nhóm 11, voi, nữ, có thể lấy mất giọng nói của ai đó. Litter, nữ, làm mọi vật nhỏ đi. Lát, nam, làm mọi vật to lên. Nhóm 12, des, nam, làm người khác chạy nhanh hơn. Sot, nam, làm bản thân chạy nhanh hơn. Bubble, nữ, có thể tạo ra bong bóng xà phòng. Nhóm 13, trên, nam, làm hoán đổi vị trí. Chỉ có thể làm cho hai người. Phai, nữ, dùng võ thuật để tấn công. Silent, nữ, làm một khoảng cô gian nhất định cô thể nghe được tiếng bên ngoài và ngược lại. Nhóm 14, freeze, nam, làm một kết giới mạnh để ngăn cản kẻ thù. Saika, nữ, có thể triệu hồi các tinh linh cung hoàng đạo gia giúp sức. Nhóm 15, Rai, nữ, là một ghoul có khả năng chiến đấu cao. Kisou, nam, nếu kết hợp vũ khí lại thì anh ta có thể chiến đấu khá ấn tượng. Ayato, nam, là một vampire xảo quyệt. Nhóm 16, Hozo, nữ, điều khiển giai điệu. Mino, nữ, điều khiển nhịp điệu. Nhóm 17, Hino, nữ, sức mạnh ánh sáng. Yayoi, nữ, sức mạnh điện. Nao, nữ, sức mạnh gió xoáy. Nhóm 18, Bloom, nữ, sức mạnh của những loài hoa. Ygritte, nữ, sức mạnh của những chú chim. Nozomi, nữ, sức mạnh pha lê. Nhóm 19, Hideki, nam, anh ta có thể sử dụng thành thục các dụng cụ điện tử. Elda, nữ, có thể làm các robot tê liệt hoặc điều khiển chúng. Freya, nữ, tạo ra các robot rất giống con người, kể cả làn da, giọng nói, cử chỉ. Nhóm 20, cờ, nam, sức mạnh bão táp. Asari, nữ, là kiếm sĩ. Lampo, nam, sức mạnh sấm sét. Nakuru, nam, là một đấu thủ quyền anh. Sapet, nữ, tạo ra sương mù. Nhóm 21, Tuda, nam, có thể nhìn thấy linh hồn. Mise, nữ, có thể biến thành thanh kiếm cho Tuda sử dụng. Melia, nữ, có thể nhìn xuyên qua mọi vật. Nhóm 22, Daisy, nam, có thể phân tích cơ thể kẻ khác và chính bản thân. Tracy, nữ, là một bác sĩ phẫu thuật. Susan, nữ, là một bác sĩ chuẩn đoán bệnh. Nhóm 23, Kaito, nam, là một nhà ảo thuật thiên tài và thông minh. Izu, nữ, có trí thông minh rất cao, tầm hiểu biết rộng và luôn bình tĩnh. Philip, nam, là kẻ thu thập thông tin vô cùng chính xác và luôn trung thành. Mizuki, nhóm 24, Enzo, Valia, Ali, Haru, Kyoko, Hibari, mang sức mạnh ngọn lửa thiêng của một chú rồng quyền năng. Sansut, mang sức mạnh của ngọn lửa có thể thiêu rụi tất cả. Nhóm 25, Nana, Boniti, Olaf, đó là tất cả thành viên và sức mạnh của họ trong SOM. Cô ai bình thường trong đây? Tất cả họ khi sinh ra đều nhận được một loại sức mạnh nào đó. Để bảo vệ cho họ, SOM được thành lập và phát triển lớn mạnh. Cách chương.